Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 159, chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Thiệu Ấp quay đầu nhìn cô ấy. Tiểu Kha, chẳng lẽ anh không đẹp trai à? Mạnh Kha đấu võ mồm với cậu ta. Em nhìn anh mấy ngày rồi, chán rồi. Triệu Ấp bị tổn thương. Lộ Tuệ Tuệ và Triệu Khả Nhi nghe vậy không nhịn được cười. Giang Húc ở bên cạnh cũng cong môi. Tâm trạng của mọi người không tệ. Đến khách sạn làm thủ tục check-in, buổi tối mọi người ăn cơm nghỉ ngơi. Ngồi máy bay mười mấy tiếng, mọi người đã mệt mỏi. Thấy vẫn còn sớm, mọi người quyết định ngủ một giấc trước, sau đó sẽ đi ăn đặc sản địa phương. Trong nước mà, giờ nào ra ngoài cũng có quán mở, không lo không tìm được đồ ăn ngon. Lúc Lộ Tuệ Tuệ tắm xong đi ra, điện thoại có tin nhắn Lộ Niên Niên và Bùi Chi Hành gửi. Cô trả lời tin nhắn Lộ Niên Niên và Lộ Cảnh Sơn trước, sau đó mới trò chuyện với Bùi Chi Hành. Lộ Tuệ Tuệ vừa tắm xong, chuẩn bị ngủ một lát rồi ra ngoài ăn cơm. Bùi Chi Hành, mai mấy giờ đi? Lộ Tuệ Tuệ, tạm quyết định là 9 giờ, tổ chương trình chuẩn bị xe, chúng em tự lái xe đi du lịch. Bùi Chi Hành đọc tin nhắn của cô, cau mày, chú ý an toàn. Lộ Tuệ Tuệ, biết rồi, anh đang làm gì thế? Cô nằm trên giường, lười biếng. Bùi Chi Hành không trả lời. Ngược lại hỏi cô ở một mình một phòng hay là ở cùng những người khác. Lộ Tuệ Tuệ, tổ chương trình sắp xếp mỗi người một phòng. Chương trình không keo kiệt, ở trong nước họ có rất nhiều tiền. Huống chi tối nay là thời gian nghỉ ngơi hồi phục, phải để mọi người nghỉ ngơi thật tốt. Vừa mới trả lời, Bùi Chi Hành đã gọi video. Lộ Tuệ Tuệ ngẩn ra, đồng ý, vừa nối máy, cô đã thấy khuôn mặt Bùi Chi Hành ở đầu bên kia. Hai người nhìn nhau hồi lâu. Lộ Tuệ Tuệ nhìn anh, tò mò không thôi. Anh ở văn phòng à? Ừm. Ánh mắt Bùi Chi Hành nhìn cô sáng rực, khẽ hỏi. Em mới tắm xong, không hiểu sao Lộ Tuệ Tuệ thấy hơi ngượng ngùng. Cô xoa mặt, mơ hồ đáp. Bùi Chi Hành cười khẽ, rời ánh mắt khỏi người cô, hỏi cô. Có muốn xem thử văn phòng bên Pháp không? Mắt của Lộ Tuệ Tuệ sáng lên. Muốn, văn phòng nước ngoài không lớn như trong nước, nhưng rất tinh xảo. Cảm giác thiết kế phòng làm việc không đơn điệu như trong nước. Bùi Chi Hành ít khi tới đây nhưng chỉ cần qua bên đây, anh luôn làm việc trong văn phòng này. Sau khi quan sát một lượt, Lộ Tuệ Tuệ cảm khái. Rất đẹp, rất có phong cách Pháp. Bùi Chi Hành nhìn cô. Thích không? Một chút, Lộ Tuệ Tuệ nói thật. Em thích thiết kế kiểu Pháp. Bùi Chi Hành, biết rồi. Hả? Lộ Tuệ Tuệ ngơ ngác. Cô chưa nói gì mà. Người này biết cái gì? Bùi Chi Hành nhịn cười, nói từng chữ, phòng tân hôn thiết kế theo phong cách kiểu Pháp được không? Lộ Tuệ Tuệ, cô nghẹn lời, không nói gì, em không có ý này, anh đừng nghĩ lung tung. Hửm, Bùi Chi Hành nhướng mày, thong thả hỏi, em định giở trò lưu manh hả? Lộ Tuệ Tuệ chớp mắt, không theo kịp suy nghĩ của anh. Bùi Chi Hành, yêu đương không lấy kết hôn làm đầu, có phải em muốn giở thói lưu manh không? Lộ Tuệ Tuệ cạn lời. Cô nghẹn lời, đỏ mặt hỏi, anh bị ai nhập hả? Câu này mà cũng nói được. Bùi Chi Hành xoa huyệt thái dương, trả lời, không có. Anh dừng lại, nhìn cô nói, nhớ em rồi. Lộ Tuệ Tuệ thật lòng cảm thấy Bùi Chi Hành đã đi học lớp bồi dưỡng. Kỹ năng Âu tiến bộ thần tốc. Biết rồi, cô im lặng một lúc, nói, chúng em chỉ ghi hình có 10 ngày thôi. 10 ngày sau, Bùi Chi Hành về nước, cô cũng về nhà. Bùi Chi Hành nói chuyện với cô một hồi mới giục cô đi nghỉ ngơi. Lộ Tuệ Tuệ đồng ý. Anh làm việc đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúp điện thoại, Lộ Tuệ Tuệ đặt điện thoại sang một bên, khóe miệng cong cong, cô ôm chăn chìm vào giấc ngủ. Đúng là có hơi buồn ngủ. Khi Lộ Tuệ Tuệ thức, tin mọi người đã về nước sau đợt quay ở nước ngoài đã lên hot search. Có người nói gặp họ ở sân bay, có người còn hỏi họ ở khách sạn nào. Chừng nào tiến hành ghi hình trong nước. Fan đang la hét trên Weibo hy vọng tổ chương trình làm nhanh lên. Họ muốn xem chương trình này. Không đợi nổi nữa. Đến tối, tổ chương trình sắp xếp chỗ ăn cơm. Là món lẩu chính tông nhất trong nước. Tất cả mọi người rất vui vẻ. Nhưng trước khi ăn lẩu, tổ chương trình đã giao nhiệm vụ. Mọi người phải tìm được khách mời của chúng ta trên con phố này, rồi cùng ăn cơm. Nghe yêu cầu này, mọi người kêu rên. Không thể ăn xong rồi tìm sao? Đạo diễn, không được. Giang Húc, tìm thế nào? Họ trốn trong trung tâm thương mại này, mọi người tùy tiện tìm thế nào cũng được. Mọi người, Lộ Tuệ Vệ gật đầu. Được thôi, cô quan sát trung tâm thương mại này có 7 tầng. Họ sẽ di chuyển để trốn đúng không? Đạo diễn, đúng vậy, chúng ta mỗi người một tầng trước nhé. Lộ Tuệ Tuệ nói, thế nào? Được, tổ đạo diễn đang phấn khích vì có tư liệu thực tế để quay. Kết quả vừa mới phấn khích chưa được 2 phút, Lộ Tuệ Tuệ đã tìm được khách mời đầu tiên. Chị, Lộ Niên Niên đứng bên thang cuốn lầu 2 trung tâm thương mại, nhiệt tình gọi cô, vẫy tay với cô. Tổ đạo diễn lập tức gọi người quay phim đi theo Lộ Niên Niên, hung dữ hỏi. Các cậu không nói rõ với Lộ Niên Niên sao? Đã dặn cô ấy trốn kỹ chưa? Thở quay phim khóc không ra nước mắt. Lộ Niên Niên nói cô ấy không trốn, cô ấy đói bụng, muốn Lộ Tuệ Tuệ nhanh chóng tìm được mình. Đạo diễn, vậy còn chơi thế nào nữa? Nhìn thấy Lộ Niên Niên, Lộ Tuệ Tuệ vừa bất ngờ vừa vui mừng. Cô vui vẻ ra mặt, Niên Niên, ở đây. Lộ Niên Niên sung sướng chạy từ thang cuốn xuống, thậm chí cô ấy không kịp chờ thang cuốn xuống từ từ mà tự giác chạy xuống. Tất cả những người xung quanh đều khiếp sợ. Trung tâm thương mại có người qua đường đi dạo phố, thấy cảnh này như thấy hai người yêu nhau gặp lại nhau. Hai người đang diễn cảnh xa nhau lâu ngày gặp lại hay gì? Lộ Niên Niên chạy xuống thì thôi đi, Lộ Tuệ Tuệ đến đầu thang cuốn đón cô ấy. Cô ấy lao vào lòng Lộ Tuệ Tuệ. Tổ đạo diễn, hình ảnh gì đây? Khách mời khác, biết hai người thân nhau, nhưng họ thật sự không ngờ lại thân như thế. Người qua đường bên cạnh bị bảo vệ ngăn bên ngoài cũng ngạc nhiên. Bỗng dưng, đám người bên ngoài có người đột nhiên hét to. Vãi, Tuế Ế Niên Niên là thật đấy. Trong nháy mắt, mọi người nhao nhao lấy điện thoại ra chụp hai người tanh tách. Nhưng vừa rút ra chưa kịp nhắm, Lộ Tuệ Tuệ đã thả Lộ Niên Niên ra. Sao lại là em? Lộ Niên Niên cười hì hì. Em muốn quay chung một chương trình với chị. Cô ấy nũng nịu. Tất nhiên nguyên nhân chủ yếu là tổ chương trình biết hai người này có không ít fan CP, cũng biết độ hot của các cô. Thế nên họ mới muốn gộp hai người vào một khung. Vì thế họ gửi lời mời cho ekip của Lộ Niên Niên. Thật ra ban đầu tổ chương trình không ôm hy vọng quá lớn. Bởi vì ekip của Lộ Niên Niên không thích cô ấy có xịt căng đan lung tung. Ai ngờ, mới mời chưa được bao lâu, bên phía Lộ Niên Niên trả lời ngay, cô ấy đồng ý tham gia. Tổ chương trình mong chờ độ hot hai người khi kết hợp nhưng không ngờ. Hai người này vừa gặp mặt đã đưa chương trình của họ lên hot search luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Tuệ Lệ buồn cười. Cô nhắm mặt Lộ Niên Niên, hỏi. Còn một khách mời nữa là ai? Lộ Niên Niên nháy mắt mấy cái. Tổ đạo diễn lườm cô ấy. Không thể nói, không thể nói. Lộ Niên Niên im lặng vài giây, xoay người hét to. Tống Tinh Trì, mau ra đây, chị tôi đói bụng rồi. Tổ đạo diễn, thấy hành động của Lộ Niên Niên. Người qua đường và khách mời vây xem chợt bật cười. Trời ơi, Mạnh Kha kinh ngạc nói, là Tống Tinh Trì sao? Lộ Tuệ Tuệ cũng bất ngờ, là Tinh Trì à? Đúng vậy, Lộ Niên Niên nói, chúng em cùng tới. Cô ấy lại hét lên, đừng trốn nữa, cậu trốn nữa thì lúc du lịch chị tôi nấu cơm sẽ không có phần của cậu đâu. Vừa dứt lời, Tống Tinh Trì đã xuất hiện ở đầu thang cuốn tầng 3. Bên cạnh cậu ấy có mấy vệ sĩ đi theo để phòng ngừa fan cuồng của cậu ấy tiến tới. Thấy Tống Tinh Trì cũng tự chui đầu vào lưới, tổ đạo diễn bội phục. Lộ Tuệ Tuệ có thể chất quái gì vậy? Sao có thể khiến Lộ Niên Niên và Tống Tinh Trì đều tình nguyện đi theo cô thế chứ? Tống Tinh Trì xuống lầu, sau khi chào hỏi mọi người, mặt vô tội nhìn tổ đạo diễn. Không trách tôi được, chị Niên Niên vạch trần tôi. Lộ Niên Niên, các anh đâu nói không thể để lộ đúng không? Tổ đạo diễn, đây là Bắc, Lộ Niên Niên là Bắc. Không đúng, tổ đạo diễn suy nghĩ một chút, Bắc lớn nhất thực chất là Lộ Tuệ Tuệ. Nếu không phải tại cô, sao Lộ Niên Niên và Tống Tinh Trì ngoan ngoãn thế được? Tổ đạo diễn nhìn đoàn người vui vẻ hòa thuận với nhau, biết vậy đã chẳng làm. Lầu là do tổ chương trình đặt, họ ăn thoải mái. Họ quay ở hướng đối diện, nhìn đoàn người vui vẻ giải trí, điên cuồng nuốt nước bọt. Có thợ quay phim nhỏ giọng phàn nàn. Đây là đề nghị của ai? Đạo diễn không đói ư? Cậu không biết sao? Đạo diễn đã hối hận từ lúc họ để lộ nhanh như thế. Ông ấy cho rằng ít nhất 8 giờ tối mới được ăn lầu. Kết quả chưa tới 7 giờ, họ đã ăn vui vẻ quá chừng kìa. Thợ quay phim, tôi đói quá. Thợ quay phim bên cạnh, tôi cũng vậy. chú ý tới ánh mắt của các thợ quay phim và nhân viên đối diện. Lộ Tuệ Tuệ nhịn cười, nói: "Nếu được, đừng quay nữa, mọi người cùng ăn đi." Quán lẩu này có 2 tầng, rất lớn, tầng trên được tổ chương trình bao trọn, lát nữa nhân viên cũng sẽ ăn ở đây. Đạo diễn thấy mọi người thật sự đói, không nhẫn tâm để họ như vậy. Đạo diễn thông báo để một vài nhân viên ăn trước, một vài ở lại quay phim. Mọi người tùy tiện ăn gì đó lót bụng trước, sau đó đổi người tiếp tục quay phim. Cách chương.